Chương 934, tinh thần thần kim. Con bà nó, Lý Bắc Tinh nhất thời đảo hít một hơi khí lạnh, cơ hồ không nói ra lời, đây đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lại cơ hồ vô dụng, chẳng lẽ ở chỗ này liền phải dùng tới vật kia. Mắt thấy đầu kia quỷ đế bị kích thích ra hung tính, mang theo vô biên quỷ khí, lần nữa xông về phía trước, mà bây giờ Lý Bắc Tinh chân nguyên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, tự hồ tiếp theo thật muốn thành cương thi. Má nó, bất kể, coi như bị sư phó mắng chết cũng so với trở thành cương thi cường. Chỉ là mình bỏ ra lớn như vậy giá, tuyệt không có thể tiện nghi cái đó kêu Lâm Phi tiểu tử, coi như hắn hôm nay may mắn không chết, cũng thế nào cũng phải để cho hắn xuống lớp da không thể. Tâm niệm vừa động, Lý Bắc Tinh cũng không do dự, nghiêm ngặt quát một tiếng, Lâm Phi, thay ta dẫn ra nó chú ý, ta có biện pháp giải quyết hắn. Lần này Lâm Phi cuối cùng không có để cho hắn thất vọng, sảng khoái đáp lại, được. Lý Bắc Tinh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hộ tống tiểu tử một đường, cuối cùng có thể vế vật lợi dụng. Chờ một hồi chỉ cần tiểu tử này có thể dẫn ra quỷ đế, chính mình ném xuống vật kia ngay lập tức sẽ trốn. Về phần tiểu tử này có thể hay không còn sống, sẽ không quan chuyện mình rồi. Chẳng qua là, tiểu tử này cũng quá trì độn đi, cả thế nào bất động. Lý Bắc Tinh trong lòng mới vừa bốc lên cái ý niệm này, Lâm Phi cuối cùng là di chuyển, lại thấy Lâm Phi rất sạch sẽ gọn gàng tung đứng người dậy, xông về quỷ đế. Sau đó, nhảy vào quỷ đế chỗ đầm nước. Lý Bắc Tinh chăm chú nhìn Lâm Phi động tác, mặt đầy trợn mắt hốc mồm, ngươi bệnh thần kinh à? Ta cho ngươi dẫn ra quỷ đế, không phải là cho ngươi tự sát, mặc dù lão tử không quan tâm ngươi sinh tử, nhưng nhờ ngươi coi như muốn chết, có thể hay không tử có giá trị một chút, ngươi cho ta hơi chút dẫn ra một chút quỷ đế cũng được a. Cứ như vậy nhảy vào đầm nước đoán chuyện gì xảy ra, Lý Bắc Tinh trong lòng thật là một mảnh tuyệt vọng, chính mình thiên toán vạn toán, không tính tới với một cái trí chướng thành đồng đội. Chính mình dầu gì là đang ở toàn bộ phu giới cũng có chút danh tiếng kim đan thiên tài, không nghĩ tới, cuối cùng lại là hủy ở tiểu tử này trong tay. Thôi, thôi, Lý Bắc Tinh ngẩng đầu nhìn về quỷ đế, lòng tràn đầy tự ai tự thương, trong đầm nước tràn đầy quỷ đế khí tức, Lâm Phi đi vào, khẳng định trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ, thi thể cũng sẽ bị trực tiếp chuyển hóa thành cương thi, bây giờ không người giúp mình dời đi quỷ đế sự chú ý, chân nguyên trong cơ thể lại tiêu hao sạch sẽ, xem ra hôm nay thật muốn ngõm tại đây rồi, cảm nhận được đập vào mặt quỷ khí, Lý Bắc Tinh cười thảm một tiếng đạo, Lâm Phi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, sau đó, đem hồ lô kia nắm ở trong tay. Lập tức muốn mở đầu ngón tay, dùng tinh huyết lẫn vào linh quang, trực tiếp ở hồ lô thượng hoa phức tạp vết tích, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, giống như lâm vào phong ma. Ở Lý Bắc Tinh đầu ngón tay vừa mới lấy ra lúc, kia phù triện nhất thời huyết quang đại phóng, đi theo, một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới, chỉ thấy vậy ít nhất 40 cái cấm chế bảo hồ lô thượng, cuối cùng ở theo phù triện vết tích, từ từ xuất hiện vết nứt càng ngày càng lớn, từng đạo hào quang từ bên trong xuyên suốt mà ra, đi theo liền xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm khí trên không trung bay lượn, cuối cùng bảo hồ lô hoàn toàn nứt ra, nhỏ bé kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đầm nước chung quanh, một đạo xí bạch kiếm quang phóng lên cao, ánh kiếm này giống như mặt trời hóa thành trăm trượng cự kiếm, kiếm uy sáng rực, tức khắc giữa trong thiên địa phản phất chỉ còn lại đạo kiếm quang này, còn lại bao gồm quỷ đế ở bên trong đều được dư thừa, này chừng 45 cái cấm chế pháp bảo lại là vì thừa tái đạo kiếm quang này mà sống, đây căn bản cũng không phải là cái gì đã kích pháp bảo, mà là một kiện tuyệt thế pháp bảo chứa đồ, nếu là Lâm Phi còn ở đây, liền sẽ phát hiện, đạo kiếm quang này kia đạo duy ngã độc tôn khí thế, có điểm giống năm đó Lâm Bán Hồ kiếm, chẳng qua là đạo kiếm quang này thật giống như có chút nối tiếp mất sức, so ra kém Lâm Bán Hồ cái loại này một kiếm chém hết tất cả khí thế, nhưng tự hồ quỷ đế đối mặt đạo kiếm quang này rất là thận trọng, nồng đậm hắc vụ tụ tập một tầng lại một tầng, đem bản thể thật chặt bao vây lại. Mà kia kiếm quang nhưng là chưa từng có từ trước đến nay, phản phất coi như bổ ra dài vạn dặm không, cũng phải chém tới kia quỷ đế trên người. Trong lúc nhất thời, tình cảnh cuối cùng bắt đầu giằng co, vốn là ôm lòng liều chết Lý Bắc Tinh, cũng tạm thời bảo vệ tánh mạng. Cùng lúc đó, nhảy vào đầm nước Lâm Phi, cũng mấy có lẽ đã dò được phần đấy. Lâm Phi dĩ nhiên không phải đến tìm cái chết, ngược lại, hắn tới nơi này còn thật là vì giúp Lâm Bắc Tinh một lần. Chẳng qua là khi nhưng không thể cứng đối cứng, đối phương dù sao cũng là quỷ đế, coi như đối phương tựa hồ có chút thần trí không rõ. Đó cũng là tương đương với pháp tướng tu sĩ, với kim đan giữa, cách một đạo sâu không thấy đáy cái hào rộng, càng không cần phải nói bây giờ Lâm Phi chỉ là một mệnh hồn, cứng đối cứng cũng chỉ là tìm chết mà thôi, ngược lại đầm nước này chính giữa, ngược lại một cái sinh cơ chỗ, ngay từ lúc thông qua thiên quỷ tầm bảo lúc, Lâm Phi liền phát hiện, phụ cận đây mấy vạn dặm, tự hồ là một cái đại trận, đi tới nơi này, Lâm Phi liền có thể chắc chắn, đầm nước này chỗ, liền hẳn là tâm trận, mặc dù tạm thời không nhìn thấu đại trận này có ích lợi gì. Nhưng nếu có thể để cho này quỷ đế ở chỗ này canh giữ, chắc đúng toàn bộ Hắc Sơn đầu cũng rất trọng yếu mới đúng. Điều này cũng làm cho đáng giá Lâm Phi bốc lên một tí hiểm nguy rồi. Chẳng qua là, đầm nước này trong quỷ khí cũng quá mức nồng đậm, nếu không phải Lâm Phi có kiếm khí cùng cửu âm kiếm phù những thủ đoạn này hộ thể, bây giờ thật khả năng với Lý Bắc Tinh nghĩ như vậy, trực tiếp bị ăn mòn thành cương thi. Một mực sắp đến đầm nước phần đáy, Lâm Phi liền thấy được trước mắt cảnh tượng kỳ dị, này cả tòa đầm nước, lại là chia làm hai tầng, thượng tầng liền là bình thường đầm nước cảnh tượng, nước sâu ngàn thước, quỷ khí đậm đà, mà phía dưới, lại là một mảnh khô ráo không gian, trung gian không biết một tầng lực lượng gì, đem vạn tấn đầm nước cách ở phía trên, không cách nào hạ xuống, Lâm Phi mới vừa xuyên mì chính trần nước lạnh, liền đến phía dưới mảnh không gian này, nơi này thật là cùng Hắc Sơn đầu ngoại như thế, hoa cỏ khắp nơi, không khí trong lành, trọng yếu nhất là, không có mảy may quỷ khí. Nơi này không gian không lớn, vừa vặn cùng phía trên đầm nước bằng nhau, nếu là đầu kia quỷ đế ngàn trượng thân thể bàn khúc đứng lên, hẳn vừa vặn lấp đầy, nhìn một cái, chỉ thấy một đạo xiềng xích chôn sâu dưới đất, thật dài xiềng xích một mực hướng lên, ẩn không vào nước trung, dần dần hư hóa. Lâm Phi nhìn bốn phía cảnh tượng, từ từ đi tới kia xiềng xích bên cạnh, thủ chậm rãi lau, nhìn thấy này thô ráp đen nhánh trên ống khóa, lóng lánh điểm một cái ánh sáng, tinh thần thần kim, Lâm Phi nhìn cái này thần thiết, một lát sau nhìn thấu phía trên quang chút lai lịch. Tinh thần thần kim, từ trong tinh không hạ xuống phàm trần, bởi vì ở ngôi sao rung tồn tại trăm triệu năm, ở vào hậu thiên chi thiết trên, nhưng lại ở phía trước thiên thần kim chi hạ, này thiết có thể ở hư thật giữa chuyển hóa, luyện chi thành kiếm, có thể hóa ánh sao, khắc tận thế gian hết thảy quỷ thần, loại này thần thiết coi như là hậu thiên cửu phẩm, chỉ có một chút dám đoán thiên cơ người, mới có thể tính ra thần thiết khi nào rơi vào nhân gian, từ đó gom, luyện thành bảo vật, qua nhiều năm như vậy, loại này mặc dù tinh thần thần kim thần dị, nhưng cũng không phải là không có truyền lưu thế gian, chẳng qua là, nơi này tại sao có nhiều như vậy,